Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Quang Huy Chi Chủ Giáng Lâm. Đánh giết level 28 Xí Thiên Thần Thị, đạt được 8.500 điểm giết chóc kinh nghiệm, đạt được 5 điểm thần tính. Đại liệt giải thuật chỉ có thể dùng để phá hủy hết thảy mang theo năng lượng thuộc tính đồ vật. Đối với huyết nhục sinh mệnh không có uy hiếp chút nào. Mà Xí Thiên Thần Thị một khi giây lát hóa linh thể tiến vào linh thể trạng thái về sau, thì tương đương với lâm thời biến thành năng lượng sinh mệnh. Lúc này, đại liệt giải thuật đối với hắn mà nói liền là kinh khủng nhất công kích. Có thể cho hắn chết không lưu lại một chút cặn bã. Có thể xưng chết thảm nhất vong phương thức chân bốc hơi khỏi nhân gian. Tổng cộng 5 vị Xí Thiên Thần Thị, một vị lấy sinh mệnh cùng linh hồn hiến tế Quang Huy Chi Thạch. 2 vị bị hắn dùng hơi lưu tinh chính diện oanh sát. Còn có một vị bị lúc trước hắn mang theo bán thần khí hoàng kim chiến trùy sinh sinh đập chết. Về phần cái kia chút yếu rất nhiều dị giới thần thị. 16 chữ số lượng bị hắn oanh sát hơn phân nửa. Chỉ còn lại đáng thương 3 cái còn tại may mắn còn sống sót. Đến giờ phút này, nguyên bản đủ để tại chủ vị diện vây giết bất luận cái gì thần linh hóa thân mạnh mẽ thiên sứ tiểu. Đội, cứ như vậy bị Tô Vân gần như đoàn diệt. Chiến tích này biêu hãn đến rối tinh rối mù. Truyền đi tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ chủ vị diện. Để tất cả thế lực bị chấn động, cho dù là Pháp Sư Liên Minh. Muốn làm đến hiệu quả như thế vậy nhất định phải xuất động mấy vị level 30 phía trên cường giả. Thánh vực, ha ha, cái này ta nhìn các ngươi làm sao ngăn cản. Tô Vân trong tươi cười tràn đầy tàn khốc. Từng đạo kim sắc cột sáng oanh đến Quang Huy Chi Thạch bên trên. Để nó tại gào thét bên trong rung động càng phát ra kịch liệt. Lại từ đầu đến cuối không có phủ hiện một vết nứt. Ngô. Vận khí không tốt lắm a, liên tục đánh ra 15 đạo đều không có đem chân chính trọng thương. Hắn sắc mặt hơi khó coi, không nghĩ tới tại rất nhiều tăng thêm dưới, xử lý hơn phân nửa thần thị, lại y nguyên khó mà chân chính phá hủy cái này trung đẳng thần khí. Đại liệt giải thuật bản thân liền có tỷ lệ phá hủy bán thần khí, tăng lên tới 500 cấp trở lên về sau. Đã có được phá hủy thứ đẳng thần khí tỷ lệ, lại thêm cỗ này cường đại thần lực thần linh hóa thân tăng thêm. Hoàn toàn có thể hủy đi cái này trung đẳng thần khí. Đáng tiếc lần này, vận khí hiển nhiên không tại hắn bên này. Như vậy, cho ta thăng cấp, không tiếc còn không làm gì được ngươi như vậy một kiện thần khí. Ông, ở vào Pháp Sư Tháp bản thể lập tức toàn thân chấn động. Đáy mắt bảng bên trên, to lớn điểm kinh nghiệm trong nháy mắt về không, tiêu hao 22.000 điểm giết chóc kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 23, thăng cấp phúc lợi, tiêu hao cung toàn bộ trở về, đồng thời từ 200 điểm tăng lên tới 215 điểm. Đáng tiếc, thăng cấp phúc lợi cũng không bao gồm khôi phục tiêu hao loại pháp thuật vị. Thần lực cũng chỉ có thể thay thế thi triển truyền kỳ năng lực tiêu hao giết chóc kinh nghiệm. Cũng không thể thay thế cung. Nhưng đã đủ rồi. Cho ta tiếp tục oanh. Không tin hủy không được ngươi. Tô Vân trong lòng quyết tâm. Hắn nhất định phải hủy đi cái này trung đẳng thần khí. Dùng cái này xáo trộn Quang Huy giáo hội kế hoạch. Làm cho đối phương triệt để đau lòng. Cũng mượn nhờ thần khí bị hủy diệt lúc phóng thích năng lượng kinh người. Một lần phá hủy phía dưới tử thần lồng phòng ngự, thậm chí cả càng phía dưới tử thần giáo hội hạch tâm lực lượng. Cũng hủy đi tiểu thế giới thông đạo, hết thảy phá hủy về sau. Hắn lãnh địa chung quanh đem không uy hiếp nữa, để hắn có thể tùy ý làm bậy phát triển. Đại liệt giải thuật, kim sắc cột sáng lần nữa phù hiện. Quanh đến nơi xa Quang Huy Chi Thạch bên trên, như là có người có thể điều khiển kiện thần khí này, liền có thể để cho tiến hành tránh né. Đáng tiếc, lúc trước bạo tẩu tăng phúc dưới, kiện thần khí này đã triệt để mất khống chế. Lại thêm Tô Vân liên tục đại liệt giải thuật oanh kích. Để tấn thăng một vị xí thiên thần thị vậy hoàn toàn không có cách nào điều khiển nó. Một kiện không chủ thần khí, cường đại tới đâu vậy bất quá là một cái tùy ý hắn oanh kích bia ngắm. Mà Yêu Phu hơi lưu tinh, tại kim sắc cột sáng oanh kích qua đi, từng khỏa xích hồng sắc tiểu cầu phảng phất cơ quan pháo như thế. Hóa thành liên miên bất tuyệt mưa đạn đánh phía quang huy chi thạch. Một khi tới gần về sau, cái này chút xích hồng sắc tiểu cầu nhao nhao bạo tạc. Tiếng oanh minh đem bao quanh bao trùm, một cái dị giới thần thị muốn tới gần. Kết quả vừa mới khoảng cách 50 mét, liền bị một viên hơi lưu tinh oanh bảo thân thể. Đem oanh sát, đại liệt giải thuật, đại liệt giải thuật. Tô Vân chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, hoàn toàn là không kiêng nể gì cả thi triển pháp thuật này. Tại hắn liên miên bất tuyệt oanh kích dưới, cho dù là cái này trung đẳng thần khí vậy không có cách nào triệt để ngạnh kháng. Mỗi một đạo đại liệt giải thuật đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Không cách nào phá hủy quang huy chi thạch cũng có thể đem dung chuyển. Lần lượt công kích cũng không phải là thuần túy dựa vào vận khí, mà là tại không ngừng tính gộp lại tổn thương. Một khi tích lũy tới trình độ nhất định, liền hội giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Đem trực tiếp oanh bảo, trọng yếu nhất là, đây là một kiện không chủ thần khí, không có có chủ nhân điều khiển. Kiện thần khí này liền 1/10 uy lực đều không thể phóng thích. Căn bản không có cách nào ngăn cản. Phải biết, lúc trước kiện thần khí này bị một vị xí thiên thần thị thiêu đốt tự thân toàn lực thôi động lúc. Nở rộ kinh khủng uy năng thế nhưng là để đại liệt giải thuật kim sắc cột sáng đều không thể tới gần. Đại liệt giải thuật lại là một đảo kim sắc cột sáng đập tới, hình thành tấm võng lớn màu vàng kim đem quang huy chi thạch đoàn đoàn bao vây. Ánh sáng màu vàng ống xoắn nát cơ như thế tại kiện thần khí này mặt ngoài lưu động. Tùy ý oanh kích, ý đồ đem triệt để chiết xuất vỡ nát. Két, rất nhỏ đến cực hạn thanh âm phù hiện, nhưng ở bị tăng phúc đến so pháp thuật càng khủng bố hơn dưới thân thể. Để Tô Vân dễ như trở bàn tay nghe được loại này tiếng vỡ vụt âm. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ta nhìn ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu? Liền cao đẳng thần khí đều có thể bị phá hủy. Cho dù là trong truyền thuyết ẩn chứa chí cao áo nghĩa vận mệnh phiến đá đều biến thành khối vụn. Một kiện trung đẳng thần khí, chính diện ngăn cản hắn nhiều như vậy công kích, đã để hắn đầy đủ chấn động. Nhìn như trải qua thời gian rất lâu, kỳ thật khoảng cách thần thánh xí dương bị hắn một quyền đập xuống. Nện vào phía dưới hắc ám màn trời bên trên vẻn vẹn đi qua 2 phút đồng hồ mà thôi. Phía dưới vẫn là một đoàn hỗn độn, kinh khủng cơn bão năng lượng tùy ý bạo tẩu. Cho dù là truyền kỳ cường giả rơi xuống đều sẽ bị xé nát thân thể. Cái kia chút mạnh mẽ bất tử sinh vật y nguyên ở vào loại này tử thần thần lực sáng lập phòng ngự. Bình chướng bên trong, căn bản không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Tại Tô Vân không tiếc tiêu tốn thần lực thôi động dưới. Hắn mỗi một lần công kích đều gần như thuần phát, uy lực kinh người đại liệt giải thuật cùng Ma Yêu Phu hơi lưu tinh. Cứ như vậy bị hắn tùy ý thi triển. Đánh phía treo đậu ở chỗ đó quang huy chi thạch, ken két, tại hắn tiếp tục oanh kích dưới, cái này trung đẳng thần khí phía trên vết nứt đã càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên sắp bị hắn triệt để đánh nát, ông, bị hắn oanh bảo nửa người dưới vị cuối cùng xí thiên thần thị. Trên thân nở rộ hào quang màu nhũ bạch, để nó bể nát nửa người dưới lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cao đẳng phục nguyên thuật, cái này thất hoàn thần thuật ngoại trừ không thể phục sinh bên ngoài. Dù là còn sót lại một hơi vậy có thể đưa ngươi triệt để khôi phục. Không chỉ như vậy, cái này thần thuật còn có thể tiêu trừ tất cả bị hấp năng thuật loại hình tạo thành phụ hướng đẳng. Cấp, giải trừ tất cả có thể đối mục tiêu tạo thành thuộc tính giảm giá trị tổn thương. Cũng khôi phục tất cả bị hấp thụ thuộc tính giá trị. Tiêu trừ mệt mỏi kiệt lực, tinh thần công kích các loại hiệu quả. Có thể nói, một khi đối ngươi thi triển một lần về sau, liền có thể để ngươi gần như đầy máu phục sinh. Nhưng phục sinh về sau, tên này Xí Thiên Thần Thị cũng không có xông lên, ngược lại trực tiếp xa xa đào tẩu, để Tô Vân hơi sững sờ. Sau đó cảm ứng được tương ứng ba động về sau, trong nháy mắt ý thức được đối phương cũng không phải sợ chết đào binh, mà là vì triệu hoán Quang Huy chi chủ giáng lâm. Hắn công kích thật sự là quá cuồng bạo, quá nhanh, nhanh đến ở đây tất cả thần thị đều không có cách nào thi triển năng lực này. Trọng yếu nhất là, đám người kia từng cái đều không sợ chết, liều lĩnh xông lên muốn tiêu diệt hắn cái này tà thần. Hiện tại, đối phương rốt cục đầu chuyển biến, biết đánh không qua muốn triệu hoán hậu trường xuất thủ. Như vậy, liền sau một lần ai nhanh hơn. Tô Vân không có chút nào truy kích suy nghĩ, như thế thuần túy là lãng phí thời gian. Cho dù là oanh sát cái này Xí Thiên Thần Thị, phía dưới rất nhiều truyền kỳ bất tử sinh vật phát hiện hắn cử động về sau, y nguyên hội triệu hoán tử thần Na Hiu giáng lâm. Cho nên, lưu cho hắn thời gian thật không nhiều lắm. Đại liệt giải thuật, lại là một đảo kim sắc cột sáng oanh đến Quang Huy chi thạch bên trên. Tại loại này oanh kích dưới, phía trên đã xuất hiện từng đảo vết nứt. Quang Huy chi thạch tại xoay chậm chậm, phía trên Quang Huy càng phát ra sáng chói, lại càng giống là hồi quang phản chiếu. Cái này cường đại trung đẳng thần khí, cứ như vậy bị Tô Vân không tiếc đại giới một chút xíu phá hủy. Ông, đúng lúc này, cách đó không xa bộc phát ra kinh khủng ba động, để trong lòng của hắn run lên ý thức được một vị nào đó tồn tại tự mình nhúng tay. Mấy ngàn mét, bên ngoài, vị kia đào tẩu Xí Thiên Thần Thị trên thân nở rộ bạch sắc quang mang. Cả người biến thành hình người ngọn lửa, đang thiêu đốt hừng hực bắt đầu. Vì quang minh, hắn không có chút nào thống khổ, ngược lại giống giận, giang hai cánh tay giống như là tải ôm quang minh. Răng rác, không gian vỡ vụn, Tô Vân nhìn thấy một cánh tay từ Quang Huy chi thạch phía trên xuất hiện. Dễ như trở bàn tay xé rách không gian giáng lâm, vươn hướng đã vỡ vụn thần khí. Utao, từ bỏ đi, ngươi không có khả năng cùng ta đối kháng. Ngươi đã bị phong ấn dài dằng dặc thời gian, thần cách đẳng cấp sớm đã bắt đầu ngã xuống, đã không có tư cách đối địch với ta. Một đạo tràn ngập từ tính thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, không có chút nào ba động, lại cao quý như vậy uy nghiêm. Theo cái cánh tay này giáng lâm, không gian xung quanh xuất hiện từng đầu màu đen vết nứt, tựa như là một tôn to lớn cự nhân tại ý đồ xé nát tầng này phòng ngự giáng lâm. Ta đã bị phong ấn như thế dài dằng dặc thời gian, dù là liều hết tất cả cũng muốn thoát khỏi hết thảy trói buộc. Ngươi không uy hiếp được ta. Tô Vân gầm thét lên, hắn đình chỉ phóng thích pháp thuật, trên thân thần lực màu đỏ ngòm lại một lần nữa bốc cháy lên. Lần này, không có để lại một tia một điểm. Chỗ có thần lực hết thảy bốc cháy lên, hắn cuồng bạo tiếng giống vang vọng, cả người trong nháy mắt bành trướng, biến thành một đầu huyết sắc dữ tợn quái vật. Lần này, không còn là thần lực diễn hóa, mà là lấy chân thần hóa thân thành cơ sở, triệt để lột xác thành hủy diệt vương thú. Hủy diệt vương thú, bản thân liền là quái vật chi mẫu không tiếc đại giới sáng tạo, dùng đến đối kháng chư thần mạnh nhất dòng dõi. Quái vật chi mẫu thế nhưng là so cường đại thần lực thần linh càng thêm mạnh mẽ, cần chư thần liên thủ mới có thể khu trục thượng cổ tà vật. Nhưng bây giờ, Tô Vân trực tiếp lấy thần linh hóa thân biến thành nó, để nó có được chư thần bất hủ bản chất. Đây là từ xưa tới nay chưa hề phát sinh qua sự tình. Ngao! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bạo tạc thức lực lượng tại thể nội sôi trào, để hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt bành trướng đến vượt qua 10 m, đồng thời còn tải bành trướng xuống dưới. Tại cái này bành trướng đồng thời, hắn xé nát không gian, không kiêng nể gì cả từ cái này dập dờn trong không gian sâu vào. Một móng vuốt chụp vào quang huy chi thạch, lúc này hắn móng vuốt sớm đã bành trướng đến đường kính vượt qua 1 m, cho dù là tấm chắn lớn nhỏ quang huy chi thạch cũng bị hắn trực tiếp nắm ở lòng bàn tay. Hắn một cái móng khác hung hăng chụp về phía đối phương vừa mới vươn tay cánh tay. Tiếng gầm gừ ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, liền để ta xem một chút, ngươi cầm cái gì ngăn cản ta? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.